Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, đây đều là gia lông. Quỷ Đế đại nhân, việc này cùng bọn ta không quan hệ nha. Đúng đúng, ta cùng mất trí nhớ Quỷ Hoàng đến đây, bản ý là muốn phụng hiến tế phẩm, nhưng ở nửa đường bên trên lại gặp phải này quỷ bức hiếp, cho nên mới mong rằng Quỷ Đế đại nhân khai ân. Phù phù, phù phù, theo Vương Khai chân thực cảnh giới hiển lộ, cái kia phong ma Quỷ Hoàng cùng mất trí nhớ Quỷ Hoàng nhao nhao quỳ xuống đất. Đối cái kia hàn đàm chỗ sâu, dần dần ngưng tụ ra tử khí thân ảnh, không ngừng đập đầu cầu xin tha thứ. Không sai, chúng ta cũng đều là như thế. Còn mời Quỷ Đế đại nhân đem này quỷ diệt giết, đưa ta mấy người tự do. Chúng ta nguyện đi theo làm tùy tùng Cúc Cung tận tụy. Cùng lúc đó, không ít quỷ tu cũng là quỳ bái trên mặt đất, đối cái kia nói tử khí thân ảnh dập đầu thỉnh cầu. Bây giờ duy nhất còn đứng lấy cũng liền chỉ còn lại có xanh đỏ hai quỷ cùng Quỷ Vương ba cái. Còn lại quỷ tu đều là chuyển nhìn về phía Phệ Hồn Quỷ Đế. Các ngươi coi là thật làm can. Giáo chủ đại nhân vừa rồi tha rằng cùng Phệ Hồn Quỷ Đế một trận chiến, càng không tiếc từ bỏ tiến về quỷ mộ rừng danh ngạch, cũng phải giữ gìn bọn ngươi an nguy. Hiện tại các ngươi cư nhiên như thế hồi báo. Thanh Quỷ Lệ âm thanh quát lớn nói. Quỷ Đỏ cũng là đầy mặt vẻ tức giận, giơ chân lên liền đem một vị quỷ tu cho đạp lật ra cái cùng đầu. Âm thanh rét lạnh răn dậy nói. Một đám không có cốt khí nhút nhát quỷ, nguyên thuộc Bạch Cốt Sơn quỷ tu, còn không cho bản vương nhanh chóng lan. Chẳng lẽ muốn mấy người bản vương tự mình động thủ, đem các ngươi diệt sát ở này sao? Quỷ Vương cũng là ánh mắt âm trầm hét lớn lên tiếng. Như thế một mạc, lập tức dẫn tới những cái kia quỷ tu thần sắc quái dị đến cực điểm. Nhất là cái kia mất trí nhớ Quỷ Hoàng và phong ma Quỷ Hoàng, càng là kỳ quái nhìn lấy Quỷ Vương. Thân là nhiều năm đối thủ cũ, chỗ nào còn không biết nói đối phương phẩm hạnh, Quỷ Vương lại có thể sẵn sàng như thế giữ gìn Vương Khai. Đứng tại bên cạnh hắn, đến cùng là rút cái gì phong rồi? Đối với cái này, Vương Khai cũng biểu thị cực kỳ ngoài ý muốn. Bất quá khi trông thấy xanh đỏ hai quỷ cùng Quỷ Vương cái kia hơi run rẩy thân thể, cùng nó trong mắt bọn họ chờ đợi chi ý về sau, lập tức hoảng nhiên tới. Xanh đỏ hai quỷ sợ chết, Quỷ Vương đồng dạng sợ chết. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cho dù đứng tại Phệ Hồn Quỷ Đế phía kia, sau cùng cũng sẽ bị mất trí nhớ Quỷ Hoàng cùng phong ma Quỷ Hoàng chém giết. Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngoạn vị, âm thầm nghĩ kỹ nói. Dù sao đều là chết, đã như vậy, còn không bằng đem tiền đặt cược ép tại Vương Khai trên thân. Nếu như có thể thắng, tất nhiên nhưng đổi lấy một chút hy vọng sống. Mà lại, dệt hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là khác biệt. Như Vương Khai thật thắng, bọn hắn chẳng những có thể mạng sống, còn có thể có được Vương Khai càng nhiều tín nhiệm. Cho dù rất rõ ràng mục đích của bọn hắn, nhưng Vương Khai tâm bên dưới cũng thì nguyện ý tiếp nhận. Chỉ ít, còn đứng ở bên cạnh mình. Về phần những chuyện khác, đã đem bọn hắn thu nhập Hoán Thiên Giáo, liền không nên quá nhiều hoài nghi. Ai, xem ra thu giáo đồ vẫn là muốn đã tốt muốn tốt hơn cho thỏa đáng nha. Không phải vậy, thu như thế một đám lặp đi lặp lại cá ba ba nát tôm, coi là thật có nhục Hoán Thiên Giáo danh tiếng, cũng có nhục bản giáo chủ bực này cử thế vô địch cường giả mặt mũi nha. Vương Khai ra vẻ bi ai dao động đầu thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm đạo đế cảnh. Ha ha ha, ha ha ha. Trong khoảnh khắc, nhất đạo nói tràn ngập mỉa mai tiếng cười to từ hàn đàm chỗ sâu truyền ra, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Bên tai không dứt, tiểu tiểu tứ phẩm quỷ đế cũng dám ở cô hồn dã quỷ vực thành lập giáo phái, càng dám đến bản đế chỗ hàn thi đàm dương oai. thật sự là không biết sống chết. Bạch, lập tức, liền thấy nhất đạo đen nhánh vô cùng thân ảnh, từ hàn đàm chỗ sâu đi ra, toàn thân đều bị hắc sắc tử khí bao phủ, thấy không rõ thân thể hình dáng, càng thấy không rõ hình dạng. Chúng ta bái kiến quỷ đế đại nhân. Tại mất trí nhớ quỷ hoàng cùng phong ma quỷ hoàng chỉ huy dưới, đông đảo quỷ tu nhao nhao đập đầu ân cần thăm hỏi. Bái đại gia ngươi bái. Các ngươi cho rằng còn có thể bình yên vô sự sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường lãnh nhiên cười một tiếng. Lật lên tay đến chính là một trưởng vỗ dưới. Trưởng ấn bát hoang. Ông, theo một đạo cự đại màu xanh trưởng ấn từ trên cao ngưng tụ hiển hiện. Cái kia kinh khủng uy áp. Chấn đông đảo quỷ tu toàn thân cứng ngắc vô pháp động đậy. Màu đậm hoảng sợ đến cực điểm loạn âm thanh kêu lớn lên. Quỷ đế đại nhân, mau cứu chúng ta. Không, quỷ đế đại nhân, cứu. A, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái kia màu xanh trưởng ấn phục chế mà xuống. Lập tức đem cái kia đông đảo quỷ tu. Tất cả đều đập nhục thân nổ nát vụn thành cặn bã. Liên đới lấy thần hồn. Toàn bộ tiêu tán. Tê tê. Gặp này một mạc, xanh đỏ hai quỷ cùng quỷ vương, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ đến cực điểm nhìn qua cái kia mặt đất xuất hiện một đạo cự đại trưởng ấn. Âm thầm may mắn không thôi, như vừa mới thật như bọn hắn, sợ là hiện tại sớm đã hồn phi phách tán, cho dù ngay cả lại tu luyện từ đầu cơ hội, đều là không có. Buồn cười là những cái kia quỷ tu, còn mong mỏi phệ hồn quỷ đế sẽ cứu bọn họ. Chiến khí, ngươi không phải quỷ tu. A, không đúng, ngươi là quỷ tu, vì sao có thể thi triển chiến khí? Ngươi đến cùng là ai? Phệ hồn quỷ đế kinh thanh hô nói, vừa mới cũng không phải không nghĩ cứu, mà là bị kinh hãi quên đi xuất thủ. Thân là quỷ tu, chỉ có thể vận dụng tử khí, đâu còn có thể động dụng chiến khí. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Khai không có chút sinh cơ có thể nói. Quanh thân vờn quanh cũng là tử khí từng sợi, lại vẫn cứ thi triển ra võ kỹ, chính là lấy chiến khí thúc dục. Mặc dù thế gian có rất nhiều thiên tài, nhưng cùng tu nhiều loại đạo pháp, nhưng trở thành quỷ tu, lại chỉ có thể tu luyện quỷ đạo một đường. Đây là không đổi định lý. Nghe thấy lời ấy, xanh đỏ hai quỷ cùng quỷ vương cũng là lập tức kịp phản ứng. Mới là nhớ tới. Vương Khai vận dụng không phải là chiến khí sao? Cái này, làm sao có thể? Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai đưa tay lay động, liền đem cái kia quạt giấy mở ra. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Bản giáo chủ uy năng, đừng nói chỉ là một cái bát hoang. Nhìn chung toàn bộ hoàn vũ, cũng là không ai bằng. Thân là quỷ tu, lại có thể di động dùng chiến khí. Lại tính là cái gì? Ha ha. Đây đều là gia long. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đây đều là gia long. Xanh đỏ hai quỷ cùng quỷ vương nghe vậy. Đều là thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Khóe miệng hung hăng co quắp. Cho dù Vương Khai có thể vận dụng chiến khí rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này ngưu bức thổi. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu, NET cũng thực có chút quá phận. Khạc khạc, xem ra thể chất của ngươi rất đặc thù nha. Vừa lúc bản đế một mực chưa từng ngưng tụ chân thân. Hôm nay, liền đem linh hồn ngươi thôn phệ, lại đem thân thể ngươi trưởng khống. Yên tâm đi, đợi đến bản đế thành tựu tôn vị. Bát hoang chắc chắn bởi vì ngươi thể chất mà mây gió rung chuyển. Bạch, theo cái kia tiếng cười chói tai vừa rơi xuống. Liền thấy phệ hồn quỷ đế hóa thành một đoàn màu đen tử khí. Tốc độ nhanh vô cùng bao trùm hướng về phía Vương Khai. Chỉ là quỷ đế thủy chuẩn tiểu quỷ một cái. Ngay cả huyết mạch chi lực đều không có cặn bã. Cũng không cảm thấy ngại tiên bố đoạt xá bản giáo chủ. Người coi thật không biết nói chữ chết là thế nào viết đi. Vương Khai thần sắc khinh thường cười lạnh một tiếng. Tay cầm lấy quạt giấy đột nhiên hướng về phía trước một cái. Ầm ầm, cảnh giới của ngươi, điều đó không có khả năng. Ngươi lại có thể vận dụng huyết mạch chi lực, ngươi chẳng lẽ là quỷ tôn sao? Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia phệ hồn quỷ đế tử khí thân ảnh tất cả đều phá tán. Bị quạt giấy đảo ra uy áp, cho vén hóa thành từng sợi tử khí. Phân tán bát phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.